Chương 361. Không trông mong được gì đâu. Trung Bình Quân mỉm cười, tự giới thiệu. Tôi họ Trung. Lại là một người đến tìm Phó Thiên Thiên. Tôi đâu quan tâm anh họ gì, anh đến nhà tôi có việc gì? Phó Linh Nguyệt nhìn Trung Bình Quân với vẻ mặt sốt ruột. Dù sao thì bây giờ Phó Thiên Thiên cũng không ở nhà. Tôi có việc rất quan trọng, muốn gặp cô cả Phó. Cô có thể tiết lộ cho tôi khi nào thì cô ấy sẽ về không? Phó Linh Nguyệt liếc nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ nhướng mày. Muốn tìm chị ta à? Vậy anh nghe cho kỹ đây. Chị ta vĩnh viễn sẽ không trở về đâu. Nghe Phó Linh Nguyệt nói xong, sắc mặt Trung Bình Quân hơi thay đổi. Thấy vậy Phó Linh Nguyệt đắc ý, quay người đi vào trong biệt thự. Còn Trung Bình Quân khẽ cau mày, dõi theo bóng lưng cô ta. Đến bây giờ mà Phó Thiên Thiên vẫn chưa trở lại. Đã nửa tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ cô đã chết thật rồi sao? Sau khi ra khỏi nhà họ Phó, Trung Bình Quân đi thẳng về biệt thự của mình. Vừa bước vào biệt thự, thì một thân hình màu đỏ rực đột nhiên nhào tới, nhảy lên người hắn. Hai chân kẹp chặt lấy eo hắn để giữ thăng bằng. Sau đó cô ta ôm lấy cổ Trung Bình Quân, cúi đầu xuống định hôn lên môi hắn. Trung Bình Quân nghiêng đầu, tránh cái hôn của cô ta, lạnh lùng đẩy cô ta ra khỏi người mình. Ngưng Dương, tôi đã nói rồi, về sau không được làm như vậy nữa. Trung Bình Quân nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt cảnh cáo. Ngưng Dương khẽ vuốt mái tóc gợn sóng màu đỏ của mình, nhìn hắn với vẻ không vui. Anh vừa đến nhà họ Phó, phải không? Trung Bình Quân đi thẳng vào phòng đun nước, rót một cốc nước từ máy lọc nước. Ngưng Dương vẫn luôn theo sau hắn. Không nhận được câu trả lời, sau khi Trung Bình Quân uống xong cốc nước, Ngưng Dương lại hỏi hắn lần nữa. Trả lời em đi, có phải anh vừa đến nhà họ Phó không? Trung Bình Quân đặt cốc xuống, quay người đi về phía cầu thang, vừa đi vừa nói. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Ngưng Dương vội vã theo sau hắn. Nhà họ Phó trả lời anh thế nào? Không phải việc của cô. Ngưng Dương cười giễu cợt, nói. Ha, phản ứng của anh như thế này thì nhất định là vẫn chưa có tin gì của cô ta rồi. Đã nửa tháng rồi mà vẫn không có chút tin tức nào, cô ta chắc chắn đã chết rồi. Lúc Ngưng Sương nói câu này, Trung Bình Quân thoáng dừng bước, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại đi tiếp. Dạ Xoa, cho dù anh không muốn chấp nhận hiện thực này thì cũng phải chấp nhận. Mặc dù người mà chúng ta cử đi cứu Bạch Khấu nói rằng không thấy Phó Thiên Thiên, điều đó có nghĩa là cô ta đã bị đưa đi, nhưng không thể chứng tỏ rằng cô ta vẫn còn sống. Cô ta đã bị thương nặng như thế, mất máu nhiều như thế, không thể sống sót được. Còn Bạch Khấu là nhờ trái tim cô ta ở bên phải, nhát dao đâm vào ngực trái, không phải chí mạng nên mới sống được. Còn Phó Thiên Thiên... Trung Bình Quân bất thình lình xoay người tóm lấy cổ Ngưng Sương, ấn mạnh cô ta vào vách tường, sau đó bàn tay hơi dùng sức. Ngưng Sương, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của tôi nữa. Mặt Ngưng Sương đỏ gay vì hành động này của Trung Bình Quân. Cô ta nhìn hắn, nở nụ cười giễu cợt. Anh tức giận à? Tại sao anh lại tức giận? Anh thích Phó Thiên Thiên, đúng không? Dạ Xoa, anh phải biết rằng anh và cô ta không phải người đi chung một con đường. Cho dù hiện giờ cô ta vẫn còn sống, thì cô ta cũng không thể nên đôi với anh. Anh hết hy vọng đi. Ngưng Sương kéo tay Trung Bình Quân ra, nhưng lực tay của hắn rất mạnh, cô ta hoàn toàn không thể kéo ra được. Cô ta thở hổn hển nói tiếp. Dạ Xoa, anh không thể giết em được. Nửa tháng trước, nếu không có em, thì bây giờ anh đã chết rồi. Em là ân nhân cứu mạng của anh. Chẳng lẽ anh muốn giết ân nhân cứu mạng của mình sao? Những lời này của Ngưng Sương khiến Trung Bình Quân buông lỏng bàn tay. Ngưng Sương dựa vào tường, từ từ ngồi bệt xuống đất vì cơ thể mất hết sức lực. Cô ta há miệng thở dốc và ho khan. Trung Bình Quân ngồi xổm xuống, khuôn mặt nữ tính đầy vẻ nguy hiểm. Ngưng Dương, nếu không phải vì cô đã cứu tôi, thì vừa nãy cô đã chết rồi đấy. Ngưng Dương giận dữ, ngẩng đầu nhìn gương mặt vô tình của hắn. Dạ Xoa, chúng ta là bạn sống chết có nhau. Vì anh, em suýt nữa đã mất mạng. Nhưng tại sao anh lại không thể nhìn em? Anh thà thích một người đã chết, chứ không thích em. Lẽ nào, trong lòng anh, em còn không bằng một người đã chết ư? Tôi không thích cô ấy. Trung Bình Quân cau mày. Nghe thấy vậy, Ngưng Dương vốn đang rất tức tối, bỗng giận quá hóa cười, ngửa đầu bật cười thật to. Dạ Xoa, anh biết không? Câu này của anh là chuyện cười hài hước nhất mà em nghe thấy trong đời đấy. Anh bảo anh không thích cô ta sao? Vậy tại sao những ngày qua anh lại mất hồn mất vía vì cô ta? Anh còn nói anh không thích cô ta nữa đi. Tôi đã nói rồi, tôi không thích cô ấy. Tôi chỉ nợ cô ấy một ân huệ mà thôi. Nói dứt lời, Trung Bình Quân đứng lên rời đi, không buồn liếc nhìn Ngưng Dương ở phía sau lấy một cái. Ngưng Dương ngồi dưới đất, hai hàng nước mắt chảy dài vì sự vô tình của hắn. Lại nửa tháng nữa trôi qua. Tại tập đoàn Bùi Thị, trong một tháng qua, Bùi Diệp như kho thuốc nổ di động. Đi đến đâu là nơi đó sẽ phải chịu ảnh hưởng. Cả văn phòng của Tổng Giám Đốc chẳng khác gì một quả bom nguyên tử. Như thể sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Nếu không có việc gì vô cùng khẩn cấp, thì mọi người tuyệt đối sẽ không đến văn phòng Tổng Giám Đốc tìm Bùi Diệp. Đừng nói người trong công ty, ngay cả Bùi Hạo bây giờ cũng muốn trốn khi thấy Bùi Diệp. Sáng nay, Bùi Hạo vừa mới đi đến cửa văn phòng Tổng Giám Đốc, đã thấy mấy nhân viên trong công ty đang nấp ngoài cửa, ai nấy đều rụt đầu rụt cổ. Trong lúc anh ta đang nghĩ xem tại sao bọn họ lại như vậy, thì một tràng tiếng quát tháo giận dữ truyền ra từ trong văn phòng. Cái kế hoạch tệ hại gì thế này? Cầm đi sửa lại. Sửa không xong thì tối nay tất cả nhân viên của bộ kế hoạch không được rời khỏi vị trí. Lúc nào làm xong bản kế hoạch thì mới được về. Bùi Hạo cũng vô thức rụt đầu lại khi nghe thấy giọng nói này. Lát sau, anh ta thấy Tổng Giám Đốc kế hoạch bước ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc với vẻ mặt chán chường. Nhìn thấy Bùi Hạo, Giám Đốc phòng kế hoạch mặt mày khổ não, đôi vai rũ xuống, cả người không còn sức sống. Bùi Hạo vỗ vai Giám Đốc phòng kế hoạch với vẻ thông cảm. Khụ, à kiên cường lên. Anh ta còn nắm tay lại và nói. Cố gắng lên. Giám đốc phòng kế hoạch liếc nhìn Bùi Hạo rồi quay người rời đi. Ôi, chẳng trông mong được gì ở cậu hai đâu. Anh ta vẫn nên khổ sở đi tăng ca thôi. Nhìn cánh cửa trước mặt như thể cửa địa ngục, Bùi Hạo đang phân vân có nên đi vào gặp anh trai mình hay không. Đúng lúc này, giọng nói như tiếng ma quỷ từ trong phòng truyền ra. Bùi Hạo, vào đi. Bùi Hạo vẫn còn đang đứng do dự ngoài cửa, bỗng giật bắn người. Cuối cùng, anh ta như người chiến sĩ ra xa trường, dứt khoát đẩy cánh cửa văn phòng Tổng Giám Đốc ở trước mặt ra. Anh ta vừa bước vào, đã nhìn thấy cảnh tượng u ám trong văn phòng. Những tấm rèm cửa sổ chắn sáng, dày dặn, bị kéo lại gần hết. Còn bóng dáng của anh trai anh ta ẩn sau những tấm rèm cửa sổ, trông cực kỳ âm u đáng sợ. Không những thế, vừa mới bước vào phòng, bầu không khí bức bối đã thốc vào mặt. Tuy không nhìn thấy rõ mặt Bùi Diệp, nhưng Bùi Hạo vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình chằm chằm, như thể thần chết đang bóp chặt trái tim trong tay. Cảnh tượng này thật sự hơi giống địa ngục. Chẳng trách giám đốc phòng kế hoạch lại mang vẻ mặt tuyệt vọng thế kia. Đừng nói Tổng Giám Đốc phòng kế hoạch, ngay cả Bùi Hạo bây giờ cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Anh ta thật sự muốn tháo chạy ra ngoài. Khụ, à, anh, nghe nói anh tìm em, có việc gì không ạ? Vì quá sợ hãi nên giọng nói của Bùi Hạo run run, nói năng cũng ngắc ngứ. Bùi Diệp lạnh lùng nhìn lướt qua Bùi Hạo, rồi ném một tập tài liệu về phía anh ta. tự em xem bản tài liệu này đi. Anh bảo em tham gia cùng, tại sao đến bây giờ còn chưa tham gia? Bùi Hạo lập tức nhặt tài liệu dưới đất lên. Chỉ nhìn qua cũng biết Bùi Diệp đang nói đến chuyện gì. Chẳng phải nửa tháng nữa mới bắt đầu sao? Nên em... Anh phải nhìn thấy kết quả em tham gia cùng vào ngày mai. Bùi Diệp đanh mặt. Bùi Hạo, lời của anh trai chính là thánh chỉ. Bùi Hạo gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, em tham gia ngay đây. Ngày mai em sẽ để kết quả trước mặt anh. Cút. Vâng vâng vâng, em cút đây. Bùi Hạo ôm tập tài liệu, vội vã muốn ra khỏi phòng làm việc của Bùi Diệp. Đợi đã. Bùi Diệp đột nhiên lại gọi Bùi Hạo lại, khiến anh ta lập tức cảm thấy trán mình căng lên. Anh ta cứng đơ cả người, chậm chậm quay đầu lại. À, anh còn có điều gì sai bảo ạ? Gần đây nhà họ Phó có tin tức gì không? Bùi Hạo vội vàng báo cáo tin tức mà mình mới biết được. Em vừa nhận được tin là một tuần nữa Phó Minh Thanh sẽ mở đại hội cổ đông để tuyên bố việc thừa kế cổ phần của chị dâu. Khi Bùi Hạo nói đến đây, sắc mặt Bùi Diệp bỗng trở nên u ám. Ô, ông ta không thể đợi được nữa rồi. Có điều, đồ của Thiên Thiên không phải thứ ông ta cứ muốn là được. Đúng thế, chị dâu mới... Bùi Hạo còn chưa nói hết câu, thì chợt cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, đáng sợ, bèn vội vàng sửa lời. Ý em là Phó Minh Thanh này, đúng thật là không biết xấu hổ. Những tin tức khác thì sao? Bùi Diệp lại hỏi. Bùi Hạo biết Bùi Diệp đang hỏi điều gì. Anh ta thở dài một hơi rồi mới trả lời. Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Được rồi, em ra ngoài đi. Vâng. Bùi Hạo nhanh chóng đi ra ngoài. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng làm việc của Bùi Diệp, Bùi Hạo có cảm giác như được tái sinh. Anh ta thở phào, sau đó nhìn thấy Hà Minh đi từ ngoài cửa vào. Thấy Hà Minh, Bùi Hạo vội kéo anh ta vào một góc. Hà Minh, tôi hỏi anh, tối qua anh trai tôi không về nhà, anh ấy ở công ty suốt phải không? Hà Minh đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu đáp. Vâng, bởi vì một hệ thống phần mềm thuộc tập đoàn Bùi Thị có lỗ hổng, tổng giám đốc đã vá lỗ hổng cả đêm. Bùi Hạo cau mày. Chỉ mỗi mình anh trai tôi vá lỗ hổng thôi à? Người của bộ phận kỹ thuật đâu? Lỗ hổng đó chỉ là nhân tài như tổng giám đốc mới có khả năng sửa. Thức trắng cả một đêm, bây giờ vẫn còn đang làm việc. Bùi Diệp có thể chịu đựng được cường độ áp lực công việc cao như vậy sao? Sáng nay anh tôi đã ăn cơm chưa? Hà Minh lắc đầu. Chưa, bữa sáng được đưa vào thế nào thì kết quả vẫn bưng ra như thế ấy. Anh ấy không chịu ăn. Ôi, anh ấy đang hành hạ bản thân đây mà. Hà Minh không rõ chuyện xảy ra một tháng trước nên không biết nguyên nhân của vấn đề, bèn hỏi Bùi Hạo. Cậu hai, tổng giám đốc chưa bao giờ như thế này. Một tháng nay đột nhiên thay đổi tính tình. Cậu hai có biết đã xảy ra chuyện gì không? Bùi Hạo thở dài. Anh ấy có tâm bệnh. Tâm bệnh? Đúng vậy. Bùi Hạo nói đầy ẩn ý. Nếu người đó không trở về, thì e rằng không biết anh trai tôi phải mất bao lâu mới có thể thoát khỏi tình trạng này được. Một tháng nay, không có tin tức gì của Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp vừa buồn thương, vừa đau khổ và tự trách. Anh trách mình không bảo vệ tốt cho Phó Thiên Thiên, không đến cứu cô kịp thời. Thậm chí cô đã mất tích nhiều ngày, mà vẫn không tìm được chút tin tức nào của cô. Bùi Hạo cũng lấy làm lạ. Sao một người đang sống sờ sờ ra đó, lại tự dưng biến mất, mà còn không có tin tức gì? Tòa nhà Ủy ban Thành phố, Văn phòng Thị trưởng. Sau khi tiễn chủ tịch tỉnh đi, Tần Hàng đột nhiên gọi về phía cửa. Vương An Dương. Vương An Dương đang đứng ngoài cửa, vội bước vào. Thị trưởng. Anh ta dè dặt nhìn Tần Hàng. Nhà họ Phó có tin tức gì chưa? Vương An Dương cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Hằng. Vẫn chưa có ạ. Nét mặt Tần Hằng hiện rõ vẻ thất vọng. Sau đó anh vất tay với Vương An Dương. Cậu ra ngoài đi. Vâng. Vương An Dương đi ra khỏi văn phòng của Tần Hằng với vẻ mặt đau lòng. Một tháng trước, để có thể cứu được Phó Thiên Thiên nhanh nhất có thể, vào thời khắc quan trọng, Vương An Dương đã gọi điện thoại cho Tần Hằng, lúc đó đang ở gần đấy, và nói cho anh biết chuyện Phó Thiên Thiên chính là Tử Sa. Thế nhưng khi Tần Hằng đến nơi, thì Bùi Diệp đã đến trước, mà ở hiện trường đã không còn bóng dáng của Phó Thiên Thiên, ngay cả Bạch Khấu cũng mất tích. Sau chuyện này, Tần Hằng không trách được Vương An Dương đã không nói cho anh biết. Bởi lẽ Tần Hằng biết Vương An Dương là một người lính, là cấp dưới của Tử Sa. Vương An Dương nghe theo mệnh lệnh của Tử Sa, không nói cho anh biết, đó là bổn phận của anh ta. Nhưng chính bởi thế nên mới khiến Vương An Dương cảm thấy áy náy hơn. Anh ta muốn Tần Hằng mắng anh ta đôi câu, thay vì kìm nén mọi chuyện ở trong lòng như bây giờ. Có điều, nếu tính cách Tần Hằng có thể chủ động hơn, thì có lẽ anh và Tử Sa đã thành đôi từ lâu, chứ không phải chỉ có thể một mình liếm láp vết thương như bây giờ. Đối với Tần Hằng, điều tiếc nuối nhất của anh chính là đã bỏ lỡ cơ hội. Anh đã từng gặp mặt Phó Thiên Thiên, nhưng lúc đó anh lại không nhận ra cô. Cuối cùng, khi anh biết Phó Thiên Thiên là người mà anh vẫn luôn nhớ nhung, thì cô lại đột nhiên biến mất. Trong vụ mất tích của Phó Thiên Thiên, Tần Hằng là người bi thảm nhất, vì anh chưa bao giờ có được, nhưng lại một lần nữa mất đi. Có điều trong lòng Vương An Dương lờ mờ có một cảm giác. Có lẽ đội trưởng vẫn chưa chết. Tại một viện nghiên cứu dưới lòng đất nào đó, một người chậm rãi đẩy cánh cửa lớn ra. Viện nghiên cứu vốn đang tối om, bỗng nhiên sáng trưng. Hai người lần lượt đi vào. Tuy viện nghiên cứu này nằm dưới lòng đất, nhưng ở đây dùng dụng cụ thông gió tiên tiến nhất. Cho nên đứng ở chỗ này không cảm thấy ngột ngạt, mà có cảm giác không khí trong lành như đang đứng trên mặt đất. Thậm chí hít thở còn thông thuận hơn. Không những thế, bên trong này còn có hệ thống điều hòa không khí. Mặc dù thời tiết bên ngoài đã rất nóng, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn vô cùng dễ chịu. Giữa viện nghiên cứu dưới lòng đất này có một chiếc giường giống như con tàu vũ trụ. Một cô gái nằm yên trên giường, mái tóc dài xõa trên gối. Vài sợi dây nối dài từ trán và cổ tay cô với đủ loại thiết bị máy móc ở bên cạnh cô. Trong không gian yên tĩnh, ngoài hơi thở đều đều của cô gái ra, chỉ có tiếng bíp bíp của máy móc xung quanh. Hai người bước vào, đi tới bên cạnh chiếc giường mà cô gái đang nằm. Người đàn ông trung niên đi đằng trước, cúi đầu nhìn gương mặt cô gái với vẻ thương xót. Khi bàn tay ông ta định chạm vào khuôn mặt cô gái, nghĩ đến đôi mắt sắc lạnh của cô, ông bèn rụt tay lại. Nhìn cô gái trước mặt, ông hỏi người phía sau mà không hề quay đầu lại. Chẳng phải ông nói vết thương trên người con bé đã khỏi rồi sao? Tại sao đến bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh? Đứng sau người đàn ông trung niên là một ông già tóc bạc. Ông ta nhìn những đường sóng ổn định trên máy điện não đồ, thầm lau mồ hôi trên trán. Đáng lý ra, chức năng cơ thể của cô gái này đã phục hồi hoàn toàn, nên tỉnh lại từ lâu rồi mới phải. Nhưng não của cô ấy bị tổn thương do chịu ảnh hưởng của vụ nổ, do đó mới bất tỉnh mãi mãi. Tôi không muốn nghe mớ lý luận đó của ông. Tôi chỉ muốn biết kết quả, khi nào thì con bé sẽ tỉnh lại. Hiện tại cô ấy sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, nhưng cũng có khả năng... Ông già trộm nhìn sắc mặt của người đàn ông trung niên, sau đó nhỏ giọng nói. Cứ ngủ thế này suốt. Ý ông là sao? Ông nói là con bé có thể biến thành người thực vật. Ông già nói với vẻ mặt đau khổ. Điều đó tôi thật sự không biết, ý thức của cô gái này không giống với những người thực vật bình thường. Cơ thể của cô ấy sẽ có phản ứng khi thông qua một vài sự kích thích. Vậy thì duy trì việc kích thích của cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Không được, kích thích trong y học không thể duy trì liên tục. Như thế sẽ làm tổn thương tế bào não của cô ấy. Trừ khi có điều gì đó có thể trực tiếp kích thích vào ý thức của cô ấy mới khiến cô ấy nhanh chóng tỉnh lại. Ông già nói. Ông bảo thứ gì mới có thể kích thích con bé mau chóng tỉnh lại? Điều này cũng khó nói. Có thể là người, cũng có thể là chuyện gì đó, hoặc cũng có thể là cảnh vật xung quanh. Cái gì ông cũng không biết, thì tôi còn cần ông để làm gì? Nét mặt của người đàn ông trung niên đã lộ vẻ mất kiên nhẫn. Các chủ, ngài đừng nóng vội. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được thứ có thể khiến cô gái này nhanh chóng tỉnh lại. Tôi cho ông thời gian 3 ngày. Nếu sau 3 ngày mà ông vẫn không tìm được cách khiến con bé sớm tỉnh lại, thì ông biết tôi sẽ làm gì rồi đấy. Người đàn ông trung niên lạnh lùng đe dọa. Ông già run lên, gật đầu lia lịa và đáp. Các chủ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được nhanh nhất có thể. Nghe thấy ông ta trả lời như vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên mới khá hơn phần nào. Ông cúi đầu nhìn cô gái đang nằm hôn mê trên giường, nhẹ giọng lẩm bẩm. Con phải mau chóng tỉnh lại nhé. Lời nói của người đàn ông trung niên không khiến cô gái nằm trên giường có bất cứ sự xáo động cảm xúc nào. Cô vẫn yên lặng như trước, giống như đang ngủ vậy. Trong 2 ngày tiếp theo, ông già không ngừng dùng đủ những cách khác để đánh thức cô gái nằm trên giường. Nhưng dù ông ta đã dùng đủ mọi cách, thì sóng điện não trên máy điện não đồ vẫn ổn định, không hề dao động, khiến ông ta rất sốt ruột. Sáng nay, ông ta bảo một người trợ lý của mình ở lại viện nghiên cứu trông chừng cô gái. Còn ông ta thì đi ra ngoài viện để đọc sách, tìm phương pháp khác. Trợ lý của ông già là một người mê quân sự. Bình thường rất thích xem một số tin tức về chủ đề này. Vì cô gái ở trên giường mãi vẫn không tỉnh lại, mà chỉ có một mình trợ lý ở lại trong viện nghiên cứu, nên thật sự rất nhàm chán. Thấy xung quanh không có ai, anh ta lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đọc tin tức. Dù sao thì cô gái mà thầy của anh ta bảo anh ta trông chừng cũng sẽ không tỉnh lại trong một chốc một lát. Hơn nữa, dấu hiệu sống của cô cũng cực kỳ tốt, không cần phải theo dõi sát sao. Vì thế anh ta càng xem tin tức thỏa thích. Để có thể xem thoải mái hơn, anh ta mở to âm lượng. Vì sự chú ý của trợ lý đặt cả vào chiếc điện thoại nên không mấy để ý đến xung quanh. Anh ta thấy một tiêu đề tin tức về đội đột kích hắc ưng, là tin tức đang phát trực tiếp, bèn vô thức lẩm bẩm. Đội đột kích hắc ưng. Đội đột kích hắc ưng là tên gọi bộ đội đặc chủng của thành phố Vân Thành. Bình thường rất ít có tin tức về lực lượng này. Vì thế, vừa nhìn thấy tiêu đề, anh ta đã vội vã ấn mở. Lúc lẩm bẩm mấy từ, đội đột kích hắc ưng, anh ta không phát hiện ra đường sóng trên máy điện não đồ đột ngột lên cao. Sau khi ấn vào tin tức đó, trên màn hình điện thoại bắt đầu hiện ra những hình ảnh do một nhiếp ảnh gia của phương tiện truyền thông nào đó quay được. Hóa ra, một công ty ở Vân Thành bị tấn công bởi thế lực xấu và bị đe dọa khủng bố. Tại hiện trường, còn có người bị trói và gắn bom trên người. Những kẻ đó rất hung hãn. Cảnh sát đã bị ép lui. Bọn họ đành phải nhờ đội đột kích hắc ưng giúp đỡ. Sau khi nhiếp ảnh gia quay được cảnh đội đột kích hắc ưng bước xuống khỏi xe Việt giã quân đội, phóng viên ở bên cạnh đã phấn chấn hô to. Đội đột kích hắc ưng là đội đột kích hắc ưng. Trong video, sau khi các thành viên của đội đột kích hắc ưng tới, họ tản ra thực hiện nhiệm vụ. Chuyên gia bom mìn đi theo để sẵn sàng giải cứu con tin, đồng thời tiến hành tháo gỡ bom bất cứ lúc nào. Một bộ phận khác của đội thì tập kích từ dưới tòa nhà. Trông thấy đội đột kích Hắc Ưng, các phóng viên mừng rỡ, liên tục giới thiệu chi tiết về toàn bộ những việc làm của đội. Vào lúc này, những đường sóng não, vốn dĩ vẫn không có bất cứ sự dao động nào, lại đang chuyển động với biên độ lớn. Máy điện não đồ cũng phát ra âm thanh lớn hơn bình thường, bởi sóng não đang đập của cô gái. Tuy nhiên, ánh mắt của người trợ lý kia chỉ dán vào tin tức trên điện thoại, nên không chú ý đến sự biến đổi của máy điện não đồ. Khi anh ta xem đến cảnh nhiếp ảnh gia táo bạo đi theo người của đội đột kích Hắc Ưng xông vào hiện trường để giải cứu, và phóng viên tại hiện trường bình luận về sự cứu viện của đội đột kích Hắc Ưng, khiến người ta nghe mà máu nóng sôi sục, thì cửa lớn của viện nghiên cứu dưới lòng đất bị đẩy ra. Ông già từ ngoài cửa đi vào. Vừa bước vào, ông già đã nghe thấy giọng nói sôi nổi của phóng viên. Sau đó, ông ta nhìn thấy trợ lý của mình đang ngồi dưới đất xem tin tức. Máu nóng liền dâng lên. Cậu... Còn chưa nói hết câu, ông già đã tinh mắt, nhìn thấy sự dao động trên máy điện não đồ. Thế là lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Đây là... Ông già chấn động khi nhìn vào máy điện não đồ. Sau khi nghe thấy tiếng của ông già, trợ lý của ông ta hoảng hốt, đứng phát dậy, luống cuống tắt video đang phát trực tiếp trên điện thoại di động. Thầy, em sai rồi. Trợ lý rối rít xin lỗi. Ông ta dường như không nghe thấy giọng nói của trợ lý, mà nắm lấy cánh tay anh ta. Vừa rồi, cậu đã làm gì hả? Cậu đã làm gì khiến sóng não của cô ấy có phản ứng vậy? Trợ lý, anh ta ngơ ngác. Ban nãy, anh ta đâu có làm gì. Em không làm gì cả. Trợ lý thành thật trả lời. Anh ta vừa nói xong, ông già đột nhiên nhận ra máy điện não đồ khi nãy còn biến động, thì bây giờ đột nhiên lại biến thành đường sóng não chạy đều đều. Hai tay ông già lắc cái máy điện não đồ. Làm sao thế nhỉ? Làm sao thế nhỉ? Sao lại giống lúc trước rồi? Mày nhảy đi chứ, mày biến động thêm vài cái nữa đi. Sao lại bất động rồi? Trợ lý vội kéo ông già ra. Thầy đừng kích động. Nếu thầy làm hỏng cái máy này, thì các chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Lời nói của trợ lý khiến ông già tỉnh táo lại. Đúng vậy. Nếu máy điện não đồ này bị hỏng, thì các chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho họ. Ông già dầu dĩ nói. Nhưng nếu hôm nay sóng não không thể đập tiếp như vừa rồi, thì các chủ cũng sẽ không tha cho chúng ta. Thầy, vậy phải làm thế nào bây giờ? Ông già lại nhìn trợ lý của mình với ánh mắt hy vọng. Khoan đã, không phải là hoàn toàn hết cách. Cậu nói cho thầy biết, trong thời gian cậu ở đây, rốt cuộc cậu đã làm những gì? Trợ lý rụt đầu lại. Em không làm gì mà. Cậu yên tâm, cậu cứ nói đúng sự thật, thầy sẽ không đánh cậu cái nào hết. Ông già nhìn trợ lý với vẻ mặt rất dễ tính. Trợ lý thấy sắc mặt của thầy mình quả thật rất hiền hòa, bèn thật thà nhỏ giọng trả lời. Em xem tin tức trên điện thoại suốt từ lúc thầy đi ra ngoài. Ông già vốn dĩ đã nói như đinh đóng cột là sẽ không đánh trợ lý của mình, nhưng lại chợt thay đổi sắc mặt, đánh một cái vào gáy anh ta. Đồ khốn kiếp này! Tôi bảo cậu trông cô ấy, cậu lại xem tin tức suốt như vậy. Lúc trước tôi đã nói với cậu thế nào? Khi làm việc phải nghiêm túc, nhưng cậu thì sao? Cứ 3 ngày 2 bữa lại lười biếng. Trợ lý sờ cái gáy bị đánh, ấm ức nhìn ông già. Chẳng phải thầy đã nói là sẽ không đánh em sao? Không những đánh mà còn đánh rất mạnh nữa chứ. Ông già cười nhạt. Phải, tôi nói là tôi sẽ không đánh cậu cái nào, bởi vì... Ông ta lại giơ tay lên đánh vào đầu cậu trợ lý phát nữa. Tôi sẽ đánh cậu mấy cái luôn. Trợ lý bị ông già đánh thì kêu oai oái. Sau khi bình tĩnh lại, ông già cẩn thận ngẫm nghĩ. Vừa rồi sóng não của cô gái đã có phản ứng, hoàn toàn không bình thường. Chắc chắn là trợ lý của ông ta đã làm gì đó. Hoặc là video mà trợ lý của ông ta xem đã kích thích đến cô. Ông già nheo mắt nhìn trợ lý nhà mình. Trước khi tôi trở lại, cậu đang xem video gì? Trợ lý khẽ đáp. Chính là tin tức phát trực tiếp. Có một công ty bị khủng bố tấn công, đội đột kích Hắc Ưng ở hiện trường giải cứu. Tin tức như thế thì có gì đáng nghe? Ông già phát hiện ra khi trợ lý nói đến mấy từ đội đột kích Hắc Ưng, có hai đường cong trên máy điện não đồ bỗng nhiên nâng cao. Ông ta nhìn chằm chằm vào máy điện não đồ, như thể cảm nhận được điều gì đó. Lập tức sai trợ lý. Cậu mở tiếp đoạn video đang phát trực tiếp kia đi. Trợ lý liền sờ cái gáy bị đánh đau của mình theo bản năng. Thầy, em sai rồi. Em thật sự sai rồi. Em sẽ không xem nữa đâu ạ. Anh ta nghiêm túc cam đoan. Ông già lại vỗ một cái nữa vào đầu anh ta. Tôi bảo cậu mở, thì cậu mở đi. Nói vớ vẩn vậy làm gì? Mau mở đi. Trợ lý mếu máo. Thầy, là thầy bảo em mở đây nhé. Lát nữa, sau khi em mở, thầy không được đánh em nữa đâu đấy. Đừng lải nhải nữa, mau mở đi. Sao trước đây ông ta không cảm thấy trợ lý của mình nói nhiều lời thừa thãi như vậy? Vì đã được sự đồng ý của ông già, bấy giờ trợ lý mới mở lại điện thoại của mình, mở video đang phát trực tiếp kia. Sau khi mở video, anh ta dè dặt nhìn ông già. Thầy, em mở rồi ạ. Bây giờ thầy có cho em xem không ạ? Ông già lườm ông ta một cái rồi giật luôn chiếc điện thoại. Sau đó vứt lên cái bàn nhỏ bên cạnh đầu cô gái. Nhìn di động của mình bị vứt một cách thô bạo lên bàn, trợ lý thấy xót hết cả ruột. Thầy, đây là điện thoại của em vừa mới mua. Là mẫu mới nhất đấy. Đắt lắm ạ. Sau khi bị ông già lườm cái nữa, lúc này anh ta mới ngậm miệng. Tại hiện trường đã đến thời điểm quyết liệt. Các thành viên của đội đột kích Hắc Ưng và bọn xã hội đen đã bắt đầu giao chiến. Thành viên của đội đột kích Hắc Ưng đã nhanh chóng kiểm soát được một phần hiện trường nhờ lợi thế chuyên nghiệp của mình. Các phóng viên hào hứng tường thuật lại về sự việc anh dũng của các thành viên đội đột kích Hắc Ưng. Cho dù các phóng viên tại hiện trường có nói năng phấn khích đến đâu, thì ông già cũng không có tâm trạng để xem video, mà chỉ nhìn chăm chú vào máy điện não đồ. Ông phát hiện ra điều kỳ lạ, đó là đường sóng trên máy điện não đồ lại biến động lần nữa, mà lần này còn dao động dữ dội hơn lúc ông vừa mới bước vào. Thấy thế, khóe miệng ông già gợn lên một độ cong vui vẻ. Ông ta vỗ mạnh vào đầu trợ lý. Có phản ứng rồi, có phản ứng kìa, cậu mau nhìn xem, có phản ứng rồi. Trợ lý xoa cái đầu bị vỗ đau, đau khổ nói. Thầy, có phản ứng thì có phản ứng, thầy đừng đánh em mà. Khi đội đột kích Hắc Ưng liên tục giải cứu thêm các con tin tại hiện trường, thì lại có thêm người được gỡ bỏ bom bị bọn khủng bố gắn lên người. Bầu không khí tại hiện trường càng lúc càng sôi nổi, còn sóng não của cô gái cũng càng lúc càng mạnh. Thấy vậy, ông già liền đẩy trợ lý đang mải mê xem video bên cạnh. Mau, mau đi tìm các chủ. À, vâng. Trợ lý lại liếc nhìn màn hình điện thoại thêm lần nữa, rồi mới lưu luyến thu ánh mắt, rời khỏi viện nghiên cứu dưới lòng đất. Chẳng mấy chốc, trợ lý dẫn người đàn ông trung niên xuống. Khi người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng bình luận của phóng viên trong đoạn video vang lên, vẻ mặt ông ta có phần không vui. Ông già kia, chẳng phải ông bảo tôi, ông đánh thức con bé tỉnh rồi sao? Ông ở đây làm gì? Ông già thủng thẳng đáp. Các chủ, ngài đừng nóng giận, ngài nhìn vào đây xem. Người đàn ông nhìn vào màn hình của máy điện não đồ, lúc này mới nhận ra sóng não đang lên xuống rất mạnh. Đây là... Ông già nói. Tôi cũng vừa mới phát hiện ra, nội dung của một video phát trực tiếp lại có thể kích động sóng não của cô ấy, khiến cô ấy có phản ứng. Tôi nghĩ chỉ cần duy trì sự kích thích này, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại. Người đàn ông trung niên cau mày, nhìn nội dung trong video. Thế mà lại là video trực tiếp, cảnh đội đột kích hắc ưng giải cứu con tin. Ánh mắt của người đàn ông trung niên tập trung nhìn cô gái một cách khó hiểu. Chẳng lẽ con muốn làm quân nhân đến vậy? Cô gái đang hôn mê, hoàn toàn không đáp lại câu hỏi của người đàn ông trung niên. Một tháng trước, người đàn ông trung niên biết chuyện Phó Thiên Thiên xuất hiện tại trại trẻ mồ côi, bèn chạy tới hiện trường. Đưa cô lúc đó đã bị thương nặng và hôn mê rời đi. Sau đó, ông bố trí cho cô ở lại viện nghiên cứu dưới lòng đất này. Vì Phó Thiên Thiên được chữa trị kịp thời, nên sau khi viên đạn được lấy ra, cô đã qua cơn nguy kịch. Trong vòng một tháng nay, nhờ sự chuyên tâm điều dưỡng của ông già, vết thương của cô đã hoàn toàn hồi phục. Tuy nhiên, vì cô bị chấn thương ở đầu, nên tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tình trạng hoàn toàn được duy trì bằng việc chuyển chất dinh dưỡng. Cuộc giải cứu con tin vẫn đang tiếp tục. Còn sóng não của Phó Thiên Thiên trên máy điện não đồ cũng tiếp tục dao động dữ dội. Thầy Phó Thiên Thiên vẫn không đáp lời ông. Người đàn ông trung niên dường như đang tức giận vì chính mình. Bỗng nhiên nhìn cô với vẻ mất kiên nhẫn. Cái tính này của con giống hệt mẹ con năm đó. Hừ. Nói đến đây, ông thu lại vẻ mặt đó rồi đứng dậy. Ông già và trợ lý của mình cung kính nhìn người đàn ông trung niên. Các chủ. Người đàn ông trung niên liếc nhìn ông già và hỏi. Còn bao lâu nữa, con bé mới tỉnh lại? Xem tình hình hiện tại, nếu kéo dài việc kích thích như thế này, thì khoảng tầm sáng mai là có thể tỉnh lại. Người đàn ông trung niên gật đầu. Được, vậy hai người ở đây trông nom con bé. Có tình huống gì thì lại báo với tôi. Vâng. Ông già vừa nói dứt lời, người đàn ông trung niên liền rời đi. Sau khi người đàn ông trung niên rời đi, trợ lý của ông già mới dám ngẩng đầu lên. Vừa rồi khi người đàn ông trung niên ở đây, khí thế của ông quá mạnh mẽ, khiến anh ta phải cúi gằm mặt. Thầy, người khi nãy là ai thế? Ông già vừa nhìn đường sóng trên máy điện não đồ, vừa trả lời. Các chủ của thông u các. Gì cơ? Ông ta chính là các chủ. Không ngờ các chủ thông u các lại trẻ như vậy. Ông già lườm trợ lý. Đừng tùy tiện bình luận về ông ấy. Cẩn thận bị ông ấy nghe thấy đấy. Thầy, ở đây chỉ có hai người chúng ta. Làm sao ông ấy có thể nghe thấy được? Trợ lý nhìn ông già với vẻ mặt hóng hớt. Phải rồi, thầy ơi, các chủ và cô gái này có quan hệ gì ạ? Ông già lắc đầu. Điều này tôi cũng không biết. Ngay cả thầy mà cũng không biết. Em có cảm giác các chủ đối xử rất khác với cô gái này. Liệu cô ấy có phải vợ tương lai của các chủ thông u các không? Đừng đoán mò, mau đi lấy sạc điện thoại của cậu tới đây. Thấy điện thoại di động của mình đã có dấu hiệu sắp hết pin, trợ lý liền sực tỉnh. À, vâng. Nhớ là sau khi ra ngoài, không được đồn thổi chuyện hôm nay đâu nhé. Nếu không, thì cứ cẩn thận cái đầu mình đấy. Em biết rồi. Ở một góc trong thành phố, khi Ngô Danh bắn tỉa thành công tên tội phạm cuối cùng, nhiệm vụ của đội đột kích Hắc Ưng cũng kết thúc theo. Sau đó họ thu đội. Lúc Ngô Danh chuẩn bị đi tập hợp với các đội viên của mình, một người đi đến bên cạnh anh ta. Cậu chủ nhà chúng tôi muốn gặp anh. Trịnh Tiên ngăn Ngô Danh lại. Vì đã từng gặp Trịnh Tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quảng trường Vân Kiều, nên Ngô Danh biết Trịnh Tiên là người của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Ngô Danh cất súng, rồi đi theo sau Trịnh Tiên đến bên một chiếc xe Bentley Mosen màu đen. Anh ta vừa mới đến nơi, thì cửa sổ ghế sau của xe hạ xuống. Một người đàn ông tôn quý ngồi ở ghế sau. Khuôn mặt tuấn tú và sang trọng, toát ra hơi thở lạnh lùng, khiến nhiệt độ xung quanh anh giảm đi vài độ. Vừa nhìn thấy người đàn ông này, Ngô Danh đã nghĩ đến mấy từ. Người đàn ông của đội trưởng. Ngô Danh lịch sự nhìn Bùi Diệp, chào. Anh Bùi. Bùi Diệp gật đầu. Dạo này bên quân đội có tin tức của Thiên Thiên không? Ngô Danh chợt cảm thấy thất vọng. Bùi Diệp hỏi như vậy, có nghĩa là bên phía anh cũng không có tin tức gì của Phó Thiên Thiên. Đội trưởng và Bùi Diệp đã đính hôn. Với tính tình của cô, nếu cô muốn liên lạc với người nào thì sẽ liên lạc với Bùi Diệp đầu tiên mới phải. Ngô Danh lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa có. Câu trả lời nằm trong dự liệu của Bùi Diệp. Hơi lạnh trên người anh dường như lại tăng thêm. Nếu bên quân đội có tin tức của Thiên Thiên thì báo ngay cho tôi. Vâng. Ngô Danh vừa trả lời xong đã nhíu mày. Vì sao anh ta phải ngoan ngoãn trả lời Bùi Diệp? Anh ta là lính của đội trưởng, chứ đâu phải là lính của Bùi Diệp. Ngô Danh còn đang muốn nói gì đó, nhưng Bùi Diệp đã kéo cửa xe lên. Sau đó xe của Bùi Diệp lăn bánh, bỏ lại Ngô Danh đứng đó. Ngô Danh nhún vai. Nghe thấy đồng đội đang réo gọi trong bộ đàm bên tai, Ngô Danh lập tức nhấn vào bộ đàm và đáp. Tôi đến ngay đây. Nói đoạn, anh ta nhanh chóng lách qua đám đông, chạy về phía trước xe Việt dã của quân đội. Tại một khách sạn cách đó không xa, một bóng người mặc đồ trắng đang đứng bên cạnh cửa sổ phòng khách. Cô ta cầm một ly rượu vang, dựa hờ vào bên cửa sổ và lắc ly rượu. Từ xa, cô nhìn thấy Ngô Xanh và Bùi Diệp, sau đó khóe miệng cô ta nham hiểm nhếch lên. Thấy mọi người đã rời đi, cô ta không nhìn về phía đường phố nữa mà rời khỏi cửa sổ. Nhấp một hớp rượu rồi quay người đi về phía phòng thay đồ. Bên cạnh tủ quần áo trong phòng thay đồ có một cái gương. Cô ta nhắm mắt lại, đứng trước gương. Sau đó cô ta từ từ mở mắt ra. Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong gương. Ngón tay cô ta lướt nhẹ qua khuôn mặt của mình. Ánh mắt có sự chán ghét khi nhìn vào gương mặt đó. Nửa tháng trôi qua, cô ta vẫn không cách nào quen được với gương mặt này. Tuy rằng khuôn mặt này còn xinh đẹp hơn khuôn mặt ban đầu của cô ta, nhưng cô ta vẫn không thể thích nổi. Vì để ẩn nấp mà bây giờ Bạch Khấu phải đến bước thay đổi khuôn mặt của mình như thế này. Cô ta làm tất cả những điều đó chỉ để tìm và giết chết Phó Thiên Thiên. Cô ta nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi của Bùi Diệp và Ngô Danh trên đường. Khi còn ở trong đội đột kích Hắc Ưng, cô ta và Tử Sa đã từng cùng học ngôn ngữ bằng môi. Cô ta đã nhìn thấy toàn bộ khẩu hình của Bùi Diệp và Ngô Danh lúc hai người nói chuyện, nên đương nhiên cũng biết nội dung cuộc trò chuyện giữa họ. Phó Thiên Thiên đã trốn được một tháng mà vẫn chưa xuất hiện. Bạch Khấu không tin Phó Thiên Thiên có thể trốn trong bóng tối cả đời. Đúng vậy, cô ta tin chắc rằng Phó Thiên Thiên nhất định vẫn chưa chết. Trong lòng Bạch Khấu, Phó Thiên Thiên là con mèo có 9 cái mạng. Chết một lần rồi, vẫn có thể sống lại. Hơn nữa, lần nào cũng gặp được quý nhân. Và Phó Thiên Thiên còn phải sống. Sống thật tốt, để cô ta còn trả lại nhát dao mà Phó Thiên Thiên đã tặng cho cô ta. Đây cũng là ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô ta. Dưới sự kích thích của ông già và trợ lý của ông ta, cuối cùng tay của Phó Thiên Thiên cũng nhúc nhích. Sau đó, ông già tắt đoạn video phát lại quá trình giải cứu của đội đột kích Hắc Ưng, vẫn luôn kích thích Phó Thiên Thiên đi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Phó Thiên Thiên nằm trên chiếc giường giống con tàu vũ trụ suốt một tháng qua, từ từ mở mắt ra. Sau khi mở mắt, đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo cho lắm. Đập vào mắt cô là những máy móc lạ lẫm. Ngoại trừ tiếng bíp bíp ra, bên tai hết sức yên tĩnh. Đây là đâu? Cô nhớ trước khi hôn mê, cô đã bị trúng mấy phát đạn trên người, nhất là vùng bụng, còn bị một vết thương chí mạng do bị súng bắn. Phó Thiên Thiên chạm vào bụng mình theo bản năng. Chỗ đó đã không còn đau nữa. Cảm giác chân thật của ngón tay khiến cô cảm thấy mình không phải đang nằm mơ. Phó Thiên Thiên vừa cử động một chút thì cảm thấy da trên cánh tay bị kéo căng, Cô yếu ớt nâng cánh tay lên nhìn thứ trên cánh tay mình, thì thấy có mấy cái ống dài nối từ cánh tay cô đến thiết bị ở bên cạnh. Không chỉ cánh tay trái, mà trên cánh tay phải và trên đầu cô cũng gắn rất nhiều ống dẫn. Phó Thiên Thiên cau mày, bực bội rút hết các ống dẫn trên cánh tay và trên đầu cô ra. Sau khi cô ngồi dậy, cẩn thận quan sát xung quanh và phát hiện ra nơi đây giống như một viện nghiên cứu. Cô cử động thì nhận ra chân tay của mình rất cứng. Đây giống như là phản ứng của cơ thể sau khi nằm quá lâu. Rốt cuộc, cô đã nằm bao lâu rồi? Có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa. Anh ta đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, lúc đang gục đầu xuống, anh ta bỗng giật mình tỉnh lại. Ngẩng phát đầu lên thì phát hiện ra có người đang ngồi trên chiếc giường giống con tàu vũ trụ. Anh ta không khỏi sững sờ mất một lúc. Sau khi mở mắt ra và chắc chắn người vốn đang ngồi trên giường đã tỉnh lại, anh ta sợ hãi đứng lên. Cô đã tỉnh lại rồi. Phó Thiên Thiên nheo mắt đầy nguy hiểm. Anh là ai? Hiện tại tôi đang ở đâu? Các người đã làm gì tôi? Anh ta vội đáp. À, để tôi đi gọi thầy tôi đến. Thấy anh ta lấy thiết bị liên lạc ra, định gọi cho ai đó. Phó Thiên Thiên nhanh chóng đi tới, đá bay thiết bị liên lạc trên tay anh ta. Thiết bị liên lạc đập bốp vào tường, rồi biến thành phế phẩm. Trợ lý đứng ngây ra tại chỗ. Mẹ kiếp, đúng là người phụ nữ dữ tợn. Thiết bị truyền tin của anh ta... Thật ra Phó Thiên Thiên cực kỳ bất mãn với hành động vừa rồi của mình. Nếu với sức mạnh thường ngày của cô, lẽ ra thiết bị liên lạc kia phải vỡ tan tành thay vì chỉ bị nứt vài chỗ như bây giờ. Nếu người trợ lý biết được suy nghĩ trong lòng Phó Thiên Thiên, e rằng anh ta sẽ hộc máu. Đúng lúc này, ông già đi từ ngoài cửa vào, kinh ngạc thấy Phó Thiên Thiên đang đứng trước mặt trợ lý của mình. Cô tỉnh lại rồi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Còn ông là ai? Ông già lập tức giải thích. Hai chúng tôi là người đã cứu cô. Chúng tôi không hề có ác ý. Phó Thiên Thiên híp mắt lại. Cứu tôi? Ông nói là hai người các ông đã cứu tôi. Ông già gật đầu rồi lại lắc đầu. Là các chủ đã cứu cô về đây. Còn tôi đã phẫu thuật cho cô. Lấy những viên đạn trong người cô ra. Các chủ của các người là ai? Lúc hỏi câu đó, giọng điệu của Phó Thiên Thiên rất hung hăng. Ông già vô thức lau mồ hôi lạnh trên trán. Không biết tại sao, khí thế trên người cô gái đang ở trước mặt hơi giống với các chủ. Ông ấy đến đây thì cô sẽ biết ngay thôi. Ông già lấy thiết bị liên lạc ra, gọi một cú điện thoại. Sau đó nhìn Phó Thiên Thiên, cười nói. Bây giờ các chủ đã biết tin cô đã tỉnh lại, ông ấy sẽ đến ngay, xin cô đợi một lát. Phó Thiên Thiên vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu, lại thêm không quen với hoàn cảnh ở đây nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trông ông già và người trợ lý này không có vẻ gì là có ác ý, cô ngồi xuống giường và lặng yên chờ đợi. Một lát sau, có hai người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Phó Thiên Thiên nghiêng đầu, nhìn bọn họ. Trong hai người họ, ai là các chủ mà ông nói? Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn ông già. Ông ta cười ngượng. À, đều không phải. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Chẳng phải ông nói các chủ của các ông sẽ đến đây sao? Ông già còn đang định nói gì đó, thì hai người đàn ông kia đã đưa mắt ra hiệu cho ông ta và trợ lý của ông ta. Hai thầy trò hiểu ý liền rời khỏi viện nghiên cứu. Hai người đàn ông kia đi thẳng về phía Phó Thiên Thiên, rồi cung kính khom người cúi chào cô. Thưa cô... Nghe thấy hai người họ gọi mình là cô, Phó Thiên Thiên nhướng mày. Cô quan sát thật kỹ hai người họ. Cả hai đều cao to, thân hình gần như tương tự nhau. Mặc quần áo giống nhau, nhưng kiểu tóc lại khác nhau. Một người có mái tóc xoăn màu nâu, dài đến ngang vai. Người kia để tóc ngắn và thẳng. Người đàn ông tóc xoăn trông có vẻ bất cần đời, còn người đàn ông tóc ngắn có ánh mắt lạnh lùng, trông chín chắn và kỹ tính. Nếu đặt vẻ ngoài của hai người này ngoài xã hội thì cũng thuộc diện nổi bật. Tất nhiên, hai người họ không thể bị được với Bùi Diệp. Các chủ của các anh đâu? Chẳng phải đã nói là các chủ của các anh sẽ tới sao? Người đàn ông tóc ngắn đưa cái hộp bằng gỗ đang cầm trên tay cho Phó Thiên Thiên. Các chủ của chúng tôi bảo chúng tôi chuyển cái này cho cô. Các chủ có lệnh, bắt đầu từ hôm nay, cô chính là các chủ mới của Thông U Các chúng tôi. Phó Thiên Thiên im lặng. Trò gì thế này? Các chủ, Thông U Các, cô. Phó Thiên Thiên lập tức đanh mặt, đẩy cái hộp trở lại. Tôi không làm các chủ của các anh. Người đàn ông tóc xoăn khẽ vén một lọn tóc cười nói. Các chủ cũ ra lệnh, hơn nữa còn thông báo với toàn bộ các, rằng cô hiện tại đã là các chủ mới của chúng tôi. Thế này thì qua loa quá thì phải. Không những thế, làm sao cô có thể làm các chủ của một tổ chức có tiếng xấu như Thông U Các? Một tổ chức có mối quan hệ thù địch với quân đội chứ? Phó Thiên Thiên trầm giọng quát. Tôi đã nói rồi, tôi không làm các chủ của các anh. Bảo các chủ của các anh đến gặp tôi. Người đàn ông tóc ngắn lãnh đạm nói. Các chủ của chúng tôi đã rời đi. Và lại trước khi rời đi, các chủ đã dặn chúng tôi giao thứ này cho cô. Ông ấy nói là sau khi cô xem xong sẽ biết, cô là người duy nhất có thể kế thừa vị trí các chủ của ông ấy. Phó Thiên Thiên nhận lấy chiếc phong bì được niêm phong bằng sáp nến mà người đàn ông tóc ngắn đưa cho cô. Cô rút ra một tờ giấy từ bên trong phong bì. Tờ giấy này là báo cáo giám định quan hệ cha con. Và cái tên được ghi trên báo cáo giám định là Tử Sa. Đây là báo cáo giám định quan hệ cha con giữa Tử Sa và các chủ Thông U Các gì đó. Ánh mắt Phó Thiên Thiên lướt qua kết quả bản báo cáo giám định. Theo giám định sinh học thì Tử Sa và các chủ kia có 99% khả năng là quan hệ cha con. Các chủ của Thông U Các chính là cha ruột của Tử Sa. Cô không phải trẻ mồ côi, người cha ruột mà cô vừa mới biết, thậm chí còn chưa gặp mặt, đã ép cô phải kế thừa vị trí các chủ Thông U Các của ông ta. Đây là người cha vô trách nhiệm kiểu gì thế này? Sau khi tìm được cô, ông ta ném Thông U Các cho cô, còn bản thân thì bỏ chạy. Điều khiến Phó Thiên Thiên không thể không nghi ngờ là để quẳng cái bọc Thông U Các cho cô mà ông ta mới cứu cô. Sau khi biết sức khỏe của cô đã hồi phục, ông ta liền bỏ chạy. Phó Thiên Thiên cười khẩy. Ha ha, ông ta quẳng Thông U Các cho cô, thì cô nhất định phải nhận sao? Nghĩ vậy, cô đứng dậy đi về phía cửa. Người đàn ông tóc xoăn và người đàn ông tóc ngắn đồng loạt ngăn cô lại. Các chủ, giờ cô vẫn chưa thể đi ra ngoài được. Hai người đồng thanh. Tôi không thể ra ngoài. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người họ. Còn chưa có ai có thể ngăn được tôi đâu. Nhưng khi Phó Thiên Thiên đi ngang qua hai người đàn ông, họ đã không ngăn cô lại nữa. Sau khi đi đến cửa, cô phát hiện ra cánh cửa này được làm bằng sắt đặc chế. Trừ phi tìm được chốt, bằng không sẽ không thể đi ra ngoài. Phó Thiên Thiên quay lại. Mở cửa ra. Hai người đàn ông đồng thanh đáp. Thứ cho chúng tôi không nghe theo mệnh lệnh. Các chủ đã có lệnh. Nếu cô không thừa nhận mình là các chủ, thì vĩnh viễn sẽ không thể ra khỏi đây. Phó Thiên Thiên, ha ha, họ đang đợi cô đánh họ sao? Phó Thiên Thiên chậm chậm giơ hai tay lên, sau đó nắm thành nắm đấm. Lúc ngón tay nắm chặt lại, khớp xương ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Hôm nay tôi phải đi ra ngoài. Dứt lời cô lập tức tấn công hai người đàn ông. Bọn họ nhanh chóng né tránh. Điều khiến cô ngạc nhiên là khả năng của hai người họ không tồi. Ha ha, thật thú vị. Đôi mắt Phó Thiên Thiên sáng rực. Cô xoay người, tiếp tục tấn công. Đáng tiếc là sau khi nằm suốt một tháng, mặc dù các chức năng của cơ thể cô vẫn bình thường, nhưng chức năng ở phương diện vận động lại thiếu hụt. Khi cô nghĩ đến việc muốn tấn công, thì sức lực và tốc độ của cơ thể lại không theo kịp. Điều khiến cô tức giận hơn là sau khi bị tấn công, hai người đàn ông trước mặt vẫn luôn né tránh, không giao đấu với cô. Sau vài chiêu, Phó Thiên Thiên đã nhìn ra sự chênh lệch giữa cô và họ. Hiện tại cô không phải là đối thủ của hai người đàn ông này. Điều này không có nghĩa là trước đây cô không phải là đối thủ của họ, mà chỉ vì đặc thù cơ thể của cô hiện giờ, sức lực và tốc độ chỉ bằng 20% so với trước đây. Nhận ra điều này, Phó Thiên Thiên không tấn công nữa. Người đàn ông tóc xoăn mỉm cười nháy mắt với cô. Các chủ, cô nên chờ cơ thể của mình hồi phục trước đã, rồi hãy đánh với anh em chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ đấu với cô. Người đàn ông tóc ngắn nói không hề nể nang. Nhưng nếu cô không định thừa nhận mình là các chủ của Thông U Các, chúng tôi cũng sẽ không cung cấp bất cứ đồ ăn gì cho cô, và cũng sẽ không để cô rời khỏi đây. Phó Thiên Thiên nghĩ, nếu không có thức ăn để bổ sung năng lượng, thì cho dù cơ thể cô có hoạt động, cũng không thể có năng lượng để chống đỡ thể lực. Mà không có thể lực thì không thể đánh lại hai người đó. Muốn ép cô đi vào khuôn khổ một cách đơn giản và thô bạo sao? Phó Thiên Thiên ghét nhất là cách này. Người cha ruột kia lại hiểu khá rõ về tình cảnh hiện giờ của cô. Nếu cô muốn ra ngoài, thì nhất định phải thừa nhận mình là các chủ của Thông U Các. Mà với tính cách của cô, chỉ cần cô thừa nhận điều gì thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Thật sự là một nước cờ hay. Sau khi thầm mắng các chủ cũ của Thông U Các mấy lần, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người trước mắt. Được, tôi đồng ý với các anh. Tôi sẽ nhận vị trí các chủ của Thông U Các. Vậy các anh đã có thể thả tôi ra ngoài chưa? Vẫn chưa được. Phó Thiên Thiên tức đến ngứa răng. Chẳng phải tôi đã đồng ý với các anh rồi sao? Tại sao vẫn không thể để tôi ra ngoài? Người đàn ông tóc ngắn thong dong giải thích. Là thế này, các chủ. Các chức năng cơ thể của cô hiện vẫn chưa hồi phục. Nếu cô đi ra ngoài bây giờ, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Nên... Người đàn ông tóc xoăn mỉm cười, nói tiếp những lời còn lại của người đàn ông tóc ngắn. Các chủ đã nói, đợi đến khi cô bình phục hẳn thì hãy ra ngoài. Cũng không lâu đâu, chỉ cần 3 ngày thôi. Phó Thiên Thiên, cô đã hứa sẽ làm các chủ rồi, mà vẫn còn phải ở đây thêm 3 ngày. Hai anh tên gì? Người đàn ông tóc xoăn kính cẩn cúi đầu đáp. Tiêu Nhiệm. Người đàn ông tóc ngắn cũng cung kính cúi đầu. Mạnh Khai. Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai. Hai cái tên này nghe hơi lạ. Ồ, Phó Thiên Thiên nhớ đến một câu. Tiêu bất ly mạnh. Tiêu không rời mạnh. Tiêu bất ly mạnh. Tiêu và Mạnh ở đây chỉ hai vị tướng là Tiêu Tán và Mạnh Lang của Dương Diên Chiêu. Hai người này là anh em kết nghĩa, có quan hệ rất khăng khít. Sau này, cũng thường được dùng để nói về những người có quan hệ vững chắc, kiên định, tình cảm nồng hậu. Tiêu Nhiệm vuốt loạn tóc, gác một cánh tay lên bả vai Mạnh Khai và nói. Phải rồi, các chủ, sau này nếu cô muốn tìm tôi thì có thể trực tiếp tìm cậu ấy. Hai chúng tôi ở chung với nhau. Phó Thiên Thiên, cô nhíu mày. Quan sát dáng vẻ thân thiết của hai người, trong đầu hiện lên một vài tiểu thuyết hủ bại mà Phó Thiên Thiên đã từng đọc trước kia, rồi hỏi. Ý anh là gì? Tiêu Nhiệm hôn một cái lên khóe miệng Mạnh Khai ngay trước mặt Phó Thiên Thiên. Mạnh Khai cũng không né tránh, trái lại còn nhìn Tiêu Nhiệm bằng ánh mắt cưng chiều. Chính là ý này. Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy quan điểm nhận thức của mình đã bị chấn động nghiêm trọng. Có điều, đây là U Thông Các, không phải đội đột kích hắc ưng của cô. giờ cô muốn ra lệnh cho hai người họ tách ra, e rằng cũng không thể được. Phó Thiên Thiên xoa nhẹ trán, chuyển chủ đề. Tôi hỏi các anh, tôi đã nằm ở đây bao nhiêu lâu rồi? Tiêu Nhiệm liền đáp. Thưa các chủ, cô đã nằm suốt một tháng rồi. Một tháng rồi? Thảo nào người cô bây giờ lại trở nên cứng đờ như vậy? Hơn nữa, cô đã nằm suốt một tháng trời, lại còn trong tình cảnh được U Thông Các cứu. Vậy chắc hẳn Bùi Diệp đã rất lo lắng nhỉ? Nếu cô không mau chóng xuất hiện, không biết anh sẽ lại làm chuyện gì nữa. Hôm đó cô còn hứa với ông cụ phó là sẽ về nhà ăn món sườn xào chua ngọt mà ông nấu. Sợ rằng ông cũng đã thất vọng nhỉ? Cô đã mất tích lâu như vậy, có lẽ những người ở bên ngoài đã đi tìm cô khắp nơi. Cô sờ trên người mình, hiện tại cô cũng không có thiết bị liên lạc gì cả. Phó Thiên Thiên chìa tay ra. Hai người các anh, ai cho tôi mượn di động? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Mạnh Khai vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, đáp. Các chủ đã có lệnh, trước khi cô ra ngoài thì không thể liên lạc với người bên ngoài. Do đó chúng tôi sẽ không cho cô mượn. Phó Thiên Thiên, được lắm. Tiêu Nhiệm, Mạnh Khai, cô đã nhớ kỹ hai cái tên này. Ba ngày sau, tại viện nghiên cứu dưới lòng đất, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai bị Phó Thiên Thiên quật mạnh, ngã xuống đất. Còn Phó Thiên Thiên, vốn dĩ hai ngày trước vẫn còn bị áp đảo, lúc này đang đứng thẳng sau khi đấu với họ vài chiêu. Vẻ mặt cô không hề mệt mỏi, mà còn khá thoải mái. Sau khi đứng dậy, hai người lại đồng loạt tấn công Phó Thiên Thiên lần nữa. Cô ung dung tránh đòn. Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai liền nhìn nhau rồi dồn hết sức tấn công phía trước và phía sau Phó Thiên Thiên. Dù như vậy thì Phó Thiên Thiên vẫn thuần thục đối mặt với sự tấn công cùng lúc của hai người. Sau khi đánh với họ thêm một lúc, nét mặt Phó Thiên Thiên đã lộ vẻ sốt ruột. Cô nhau mắt, lạnh lùng nhìn hai người trước mặt và nói. Giờ đã có thể kết thúc rồi. Nói đoạn cô bất thình lình chộp lấy cánh tay của Tiêu Nhiệm, nhấc chân đá vào bụng anh ta. Phía bên kia, thấy nắm đấm của Mạnh Khai vung tới, Phó Thiên Thiên cúi đầu tránh cú đấm này và thúc quỷ trỏ vào ngực anh ta. Hai người Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai lại lần lượt ngã xuống đất. Vì Phó Thiên Thiên sa đòn rất mạnh, nên hồi lâu sau bọn họ vẫn không gượng dậy nổi. Phó Thiên Thiên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới, ngạo nghễ liếc xéo họ. Thế nào? Hai người các anh đã phục chưa? Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai đưa mắt nhìn nhau, rồi nhịn đau, gắng gượng bò dậy. Sau đó, hai người quỳ gối trước mặt Phó Thiên Thiên. Hai chúng tôi phục rồi. Phó Thiên Thiên hơi nhếch khóe mắt. Giờ tôi đã có thể ra ngoài rồi chứ? Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai nhìn thoáng qua chiếc nhẫn chỉ dành riêng cho các chủ trên ngón tay út của Phó Thiên Thiên, đáp. Tất nhiên là được ạ. Mở cửa ra. Phó Thiên Thiên lạnh lùng quát. Mạnh Khai lập tức lấy chìa khóa điện tử ra để mở cửa viện nghiên cứu dưới lòng đất. Nhìn cánh cửa lớn đang mở ra, Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cô cũng có thể ra khỏi đây. Cô nâng tay trái lên, nhìn cái nhẫn và cau mày. Cái nhẫn này thật chướng mắt. Phó Thiên Thiên liếc nhìn hai người phía sau với ánh mắt hơi lóe sáng. Nếu người cha ruột vô trách nhiệm kia đã có thể truyền lại cái ghế các chủ của ông cho cô, vậy thì cô cũng có thể truyền lại cho người khác. Chẳng phải trước mặt vừa khéo có hai người thích hợp để chọn sao? Lúc Phó Thiên Thiên muốn tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay út, Tiêu Nhiệm lập tức nhắc nhở. Các chủ, sau khi các chủ đã giao vị trí này cho cô, vị trí các chủ này chỉ có thể là của cô. Hơn nữa, cũng chỉ có cô đeo được chiếc nhẫn tín vật này. Ý anh là sao? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Chẳng phải chỉ là một chiếc nhẫn thôi ư? Đây không phải là chiếc nhẫn bình thường. Bên trong đó đã nhập dữ liệu của người kế thừa mới. những người khác hoàn toàn không thể đeo vừa chiếc nhẫn này. Bằng không, bên trong nhẫn sẽ thả ra chất độc gây chết người. Làm thế nào để thay đổi dữ liệu của người thừa kế trong nhẫn? Phó Thiên Thiên hỏi. Điều đó cũng không thể được. Nói vào việc chính, Phó Thiên Thiên sầm mặt. Là thế này, số liệu của chiếc nhẫn đó có mật khẩu khóa lại. Nếu muốn đổi lại số liệu thì phải có mật khẩu mới được. Mà chỉ có các chủ cũ mới có thể mở khóa được mật khẩu. Phó Thiên Thiên, các chủ cũ, thế có nghĩa là phải đợi người cha vô trách nhiệm kia của cô đến mở khóa sao? Nếu cô vẫn không tìm được ông ta, thì chỉ có thể tiếp tục làm các chủ của thông u các khỉ gió này ư? Vừa nghĩ đến đây, mặt Phó Thiên Thiên càng tối sầm. Cô nhìn hai người trước mặt với vẻ nguy hiểm. Hai người là cấp dưới của các chủ. Hai người có biết mật khẩu không? Tiêu Nhiệm cười ha ha. Hai chúng tôi làm sao biết cái này được? Và lại, đừng nói chúng tôi không biết. Cho dù hai chúng tôi có biết, cũng không thể nói với cô được. Phó Thiên Thiên, hai tên khốn kiếp này. Mạnh Khai đứng thẳng lưng, cung kính nhìn Phó Thiên Thiên. Mong các chủ lấy đại cục làm trọng. Phó Thiên Thiên bây giờ cô rất muốn mắng trời, lại càng muốn đánh ai đó đến phát điên lên được. Nhất là người cha vô trách nhiệm của cô. Nếu ông ta xuất hiện trước mặt cô lúc này, cô nhất định sẽ đánh cho ông ta một trận thật đau. Về phần những thứ như đạo hiếu, lễ nghĩa gì đó, cứ vứt ra sau cái đầu đã. Huống hồ một người cha như thế khiến người ta không tài nào hiếu thuận cho được. Phó Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, dần dần đè nén lửa giận trong lòng. Chuyện lúc trước, tôi bảo hai anh đi điều tra nhà họ Phó thế nào rồi? Phó Thiên Thiên nhìn Mạnh Khai và hỏi. Tiêu Nhiệm cau mày. Các chủ, sao cô không hỏi tôi? Phó Thiên Thiên không buồn liếc nhìn Tiêu Nhiệm, vẫn chỉ nhìn Mạnh Khai. Mạnh Khai liền đáp. Thưa các chủ, chuyện cô bảo chúng tôi đi điều tra đã tra ra được. Sáng nay, tập đoàn Phó Thị sẽ tổ chức đại hội cổ đông. Nội dung là tổng giám đốc của tập đoàn Phó Thị định công bố tin cô đã chết và còn lấy thân phận là ba của cô để tiếp quản 40% cổ phần trong tay cô. Nghe Mạnh Khai nói xong, sắc mặt Phó Thiên Thiên dần dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn toát ra vẻ nguy hiểm. Ha, ông ta nóng lòng muốn lấy số cổ phần trên tay tôi đến mức không đợi được nữa rồi. Kết quả này nằm trong dự đoán của cô. Sau khi biết mình đã nằm trên giường một tháng, cô đoán rằng Phó Minh Thanh sẽ không ngồi chờ chết. Khi cô còn sống, Phó Minh Thanh đã tìm mọi cách muốn cướp đi số cổ phần trong tay cô. Huống hồ cô đã mất tích một tháng, ông ta lại càng không kiềm chế được. Phó Minh Thanh là ba của Phó Thiên Thiên. Nay con gái đã chết, mà cô con gái này lại chưa có chồng con. Ông ta sẽ trở thành người thừa kế hàng đầu. Ông ta tiếp quản tài sản của cô cũng là hợp pháp. Thật khéo, lại đúng là ngày hôm nay. Tiêu Nhiệm hỏi. Các chủ, giờ cô định làm gì? Khóe miệng Phó Thiên Thiên lạnh lùng, nhếch lên. Từ trước đến giờ, tôi không giao đồ của mình cho bất cứ ai. Tiêu Nhiệm phấn khích nhìn cô. Các chủ, có muốn tôi dẫn cô và dẫn người đi giết hết tập đoàn Phó Thị, lấy lại cổ phần của cô không? Phó Thiên Thiên, đầu óc kiểu gì vậy? Anh vừa mới nói giết. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn anh ta. Giết ai? Toàn thân cô toát ra mùi nguy hiểm, khiến Tiêu Nhiệm vô thức rụt đầu. Không giết thì cô bảo nên làm thế nào? Tất nhiên là lấy lại thứ thuộc về tôi một cách hợp pháp rồi. Tiêu Nhiệm im lặng. Mạnh Khai hiểu ý của cô. Vậy các chủ cần chúng tôi làm gì? Phó Thiên Thiên hở hững liếc anh ta. Đưa di động của anh cho tôi. Bởi vì hôm nay tập đoàn Phó Thị sẽ tổ chức đại hội cổ đông nên từ sáng sớm đã liên tục có những chiếc xe hơi loại xăng xuất hiện trước cửa tập đoàn. 9 giờ sáng, Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành xuất hiện cùng lúc. Vốn dĩ Phó Linh Nguyệt không có tư cách tham gia hội nghị cổ đông, nhưng cô ta đã năn nỉ Phó Minh Thanh muốn ngồi một bên dự thính. Để tham gia đại hội cổ đông lần này, cô ta đã đặt may một bộ lễ phục. Cô ta muốn cho tất cả mọi người biết rằng, nhà họ Phó bây giờ chỉ có một cô con gái lá ngọc cành vàng là cô ta. Nếu Phó Minh Thanh tiếp quản cổ phần của Phó Thiên Thiên, sau khi ông ta chết, chẳng phải toàn bộ cổ phần của ông ta đều sẽ là của cô sao? Phó Thiên Thiên đã chết, hiện cổ phần trong tay Phó Thiên Thiên cũng sắp bị Phó Minh Thanh tiếp quản. Phó Linh Nguyệt càng nghĩ, càng cảm thấy vui sướng trong lòng. Vừa xuống xe, di động của Trịnh Thư Thành liền đổ chuông. Anh ta cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua số máy hiển thị trên màn hình di động. Sau đó gỡ bàn tay của Phó Linh Nguyệt đang khoác trên cánh tay mình và nói rằng anh ta phải nhận cuộc gọi của công ty. Nói đoạn, anh ta đi về phía khúc quanh ở gần ngoài cửa. Phó Linh Nguyệt đen mặt nhìn Trịnh Thư Thành, đẩy cô ta ra. Cô ta đã tinh mắt nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình di động. Trợ lý công ty. Tuy điện thoại của anh ta lưu tên là trợ lý công ty, nhưng Phó Linh Nguyệt đã thuộc lòng số điện thoại của Diêm Tiểu Mẫn từ lâu. Dãy số đó là số điện thoại của Diêm Tiểu Mẫn. Lại là con hồ ly tinh Diêm Tiểu Mẫn. Đúng là âm hồn không tan. Trịnh Thư Thành đã đính hôn với cô ta, mà Diêm Tiểu Mẫn vẫn cứ quấn lấy anh ta không buông. Trước đây lúc còn đi học, Diêm Tiểu Mẫn còn biết tiết chế, tuyệt đối sẽ không để lộ tâm tư của mình dành cho Trịnh Thư Thành khi ở trước mặt người khác. Tuy nhiên, kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, Diêm Tiểu Mẫn càng to gan hơn, 5 lần 7 lượt tìm đến Trịnh Thư Thành, thậm chí còn không buồn che đậy. Đúng là con hồ ly tinh. Điều khiến Phó Linh Nguyệt tức giận hơn cả chính là thái độ của Trịnh Thư Thành. Anh ta càng ngày càng đối xử có lệ với cô ta, lại còn mượn chuyện công việc để nói chuyện điện thoại với Diêm Tiểu Mẫn, coi cô ta là kẻ ngu mà đùa bỡn. Phó Linh Nguyệt cắn răng đứng tại chỗ nhìn Trịnh Thư Thành nói chuyện điện thoại từ xa. Anh ta dịu dàng nói gì đó vào điện thoại, hình như là đang an ủi Diêm Tiểu Mẫn. Một lát sau, Trịnh Thư Thành cúp máy quay trở lại. Thấy Phó Linh Nguyệt vẫn đứng ở cửa tập đoàn Phó Thị, dõi mắt nhìn mình, nét mặt anh ta lộ vẻ chột dạ. Sao em không vào trước đi? Anh ta quan tâm hỏi. Phó Linh Nguyệt cười nhạt. Cú điện thoại vừa rồi là của Diêm Tiểu Mẫn gọi tới, phải không? Trịnh Thư Thành né tránh ánh mắt của cô ta. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải khi nãy anh đã nói rồi sao? Là cuộc gọi của công ty. Không phải. Vậy đưa nhật ký cuộc gọi của anh đây, cho em xem. Để chứng minh sự trong sạch của mình, Trịnh Thư Thành giả vờ hào phóng, lấy di động của mình ra, sau đó mở nhật ký cuộc gọi. Em xem, đây là số của trợ lý của ba anh trong công ty. Anh ta gọi đến hỏi anh vài việc. Trịnh Thư Thành giải thích. Sau khi xác nhận lại số điện thoại trước mắt một lần, Phó Linh Nguyệt nghĩ, kỹ thuật diễn của Trịnh Thư Thành bây giờ đã có thể đóng vai nam chính trong truyền hình được rồi. Trước mặt anh ta, Phó Linh Nguyệt trực tiếp bấm gọi lại cho số máy kia và mở cả loa ngoài. Trịnh Thư Thành hoàn toàn không ngờ được rằng Phó Linh Nguyệt sẽ làm thế, lập tức giật lại di động của mình. Đoán trước được hành động này, Phó Linh Nguyệt đột ngột xoay người, tránh khỏi bàn tay của anh ta. Điện thoại chỉ đổ chuông một lần rồi được bắt máy. Giọng nói êm ái của Diêm Tiểu Mẫn vang lên ở đầu dây bên kia. Alo, Thư Thành à, sao lại gọi lại? Anh vừa bảo em ăn cơm thật ngon, giờ em đang ăn này. Anh cứ yên tâm nhé. Phó Linh Nguyệt tức đến nỗi mặt mày biến sắc. Trịnh Thư Thành, anh còn nói không phải. Đây là số điện thoại của trợ lý công ty anh sao? Tại sao gọi đến thì lại là Diêm Tiểu Mẫn nghe máy? Ở đầu dây bên kia, sau khi nghe thấy giọng nói của Phó Linh Nguyệt, Diêm Tiểu Mẫn liền tắt máy theo bản năng. Trong điện thoại lập tức vang lên tiếng ngắt máy, tút tút tút. Trịnh Thư Thành sầm mặt, giật lại di động của mình. Đây là điện thoại của tôi, cô dựa vào đâu mà tự tiện dùng điện thoại của tôi? Dựa vào đâu à? Phó Linh Nguyệt giận đến độ bật cười. Anh lại còn nói là dựa vào đâu? Anh nói xem, còn có thể dựa vào đâu chứ? Hai người vụng trộm ngay trước mặt tôi. Chẳng lẽ tôi còn phải mắt nhắm mắt mở sao? Trịnh Thư Thành, anh và Diêm Tiểu Mẫn, anh em trước mặt tôi. Anh coi tôi là cái gì hả? Thấy Phó Linh Nguyệt thực sự tức giận, Trịnh Thư Thành rất muốn quay người bỏ đi luôn. Có điều, nghĩ đến những lời dặn dò của ba mẹ mình, anh ta đè nén suy nghĩ này lại. Dù sao, Phó Minh Thanh cũng sắp tiếp quản số cổ phiếu của Phó Thiên Thiên. Đến lúc đó, ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Phó Thị. Còn Phó Ly Nguyệt sẽ là con gái duy nhất của ông ta. Trong tương lai, Phó Minh Thanh không chuyển lại số cổ phần này cho cô ta, thì giao lại cho ai? Gần đây, công ty điện tử nhà họ Trịnh đúng lúc gặp phải một số khủng hoảng và khó khăn. Nếu nhà họ Phó có thể ra tay giúp đỡ, nhà họ Trịnh sẽ có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn này. Cho dù bây giờ anh ta không muốn ở bên cạnh Phó Linh Nguyệt hơn nữa, thì cũng không thể thể hiện ra mặt được. Nghĩ tới đây, Trịnh Thư Thành ôm nhẹ lấy bả vai Phó Linh Nguyệt. Linh Nguyệt, anh biết em để ý đến chuyện anh và Diêm Tiểu Mẫn, nhưng anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Phó Linh Nguyệt hung dữ đẩy tay Trịnh Thư Thành ra. Anh cho rằng tôi còn tin những lời nói dối của anh sao? Một phút trước, hai người còn nói chuyện điện thoại với nhau. Anh còn dặn cô ta ăn cơm thật ngoan đấy. Anh đừng tưởng tai tôi bị điếc. Tôi đã nghe thấy hết rồi. Đôi con người của Trịnh Thư Thành khẽ chuyển động. Sau đó anh ta tiếp tục khuyên giải. Em cũng biết Diêm Tiểu Mẫn đang mang thai đứa con của anh. Anh đã đưa cô ta đến bệnh viện. Bác sĩ nói vì thể chất cô ta đặc biệt, nếu phá thai thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợi đến khi đứa bé này lớn hơn rồi, cho sinh non thì sẽ ít tổn thương đến cơ thể cô ta hơn. Mấy ngày nay tâm trạng của cô ta bất ổn. Ba mẹ cô ta đã quỳ xuống trước mặt anh, cầu xin anh giúp họ. Anh cũng không còn cách nào nên mới an ủi cô ta đôi câu. Những lời nói của Trịnh Thư Thành rót vào tai Phó Linh Nguyệt, khiến cô ta nửa tin nửa ngờ. Ý anh là anh chỉ thông cảm với cô ta và chỉ an ủi cô ta mấy câu thôi. Trịnh Thư Thành giơ tay thầy thốt. Linh Nguyệt, em hãy tin anh. Kể từ sau khi hai chúng ta đính hôn, trong tim anh chỉ có một người phụ nữ là em. Tuyệt đối không có ai khác. Nếu không, công ty điện tử Trịnh Thị nhà anh sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nghe thấy Trịnh Thư Thành thề trước mặt mình, lừa giận trong lòng Phó Linh Nguyệt liền biến mất tăm. Điều cô ta muốn chẳng qua cũng chỉ là một sự đảm bảo mà thôi. Kể từ khi Phó Linh Nguyệt đính hôn với Trịnh Thư Thành, sự quan tâm của anh ta dành cho mình khiến cô ta có cảm giác của tình yêu. Chưa kể đến việc Trịnh Thư Thành là người đàn ông lấy đi lần đầu tiên của cô ta. Điều này khiến cô ta càng ỷ lại vào anh ta hơn. Dần dà theo thời gian, Phó Linh Nguyệt cũng có chút tình cảm nam nữ với Trịnh Thư Thành. Đây cũng là lý do cô ta nổi cơn tam bành mỗi lần nhìn thấy Diêm Tiểu Mẫn và anh ta ở bên nhau. Cô ta ghen tị với quá khứ của Diêm Tiểu Mẫn và Trịnh Thư Thành. Nhưng chỉ cần Trịnh Thư Thành nói rằng giữa anh ta và Diêm Tiểu Mẫn không có gì, thì cô ta vẫn sẽ tin tưởng. Suy cho cùng, anh ta đã đính hôn với cô ta, sau này hai người sẽ kết hôn với nhau, còn Diêm Tiểu Mẫn chẳng là gì cả. Sắc mặt Phó Linh Nguyệt dịu đi phần nào, nhưng cô ta vẫn nhìn Trịnh Thư Thành với vẻ nghi ngờ. Diêm Tiểu Mẫn thật sự sẽ sinh non đứa bé này khi nó lớn hơn chút nữa, chứ không phải sinh ra nó hả? Phó Linh Nguyệt rất để tâm đến đứa bé trong bụng Diêm Tiểu Mẫn. Nếu Diêm Tiểu Mẫn sinh đứa bé ra, thì nó sẽ chính là cái sừng mà cô ta bị cắm. Tất nhiên rồi. Trịnh Thư Thành khoác vai Phó Linh Nguyệt, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô ta. Em còn không tin anh sao? Muốn anh thề một lần nữa không? Anh thề, nếu anh phản bội Linh Nguyệt, thì anh sẽ... Thấy Trịnh Thư Thành lại muốn thề thốt, Phó Linh Nguyệt vội kéo tay anh ta xuống và đưa tay che miệng anh ta lại. Được rồi, em tin anh không cần phải thề nữa. Trịnh Thư Thành vui vẻ ôm Phó Linh Nguyệt vào lòng. Anh biết là Linh Nguyệt của anh xót anh mà. Em yên tâm, sau này anh nhất định sẽ tốt với em gấp bội. Phó Linh Nguyệt cười ngọt ngào khi nghe câu nói này. Hôm nay trái tim của Trịnh Thư Thành dành cho cô ta. Sau này, cổ phần của ba cũng sẽ là của cô ta. Vậy xem như là cô ta có cả tình yêu lẫn sự nghiệp nhỉ. Phó Thiên Thiên cứ ở dưới lòng đất mà nhìn xem cô ta hạnh phúc thế nào đi. Thấy nhân viên của công ty ở bên cạnh thỉnh thoảng lại chỉ trỏ hai người, Phó Linh Nguyệt cười thẹn thùng, khoác tay Trịnh Thư Thành nói: Được rồi, chúng ta mau vào thôi, để tránh làm lỡ thời gian. Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô Santana cũ màu đen dừng lại bên kia đường. Phó Thiên Thiên ngồi trên ghế sau. Qua kính cửa sổ xe, cô nhìn thấy hết dáng vẻ của Phó Linh Nguyệt và Trịnh Thư Thành ở phía đối diện. Người lái xe là Mạnh Khai. Anh ta chỉ tập trung nhìn xung quanh. Người ngồi trên ghế phụ là Tiêu Nhiệm thì liếc nhìn hai người ở bên kia đường và hỏi Phó Thiên Thiên với vẻ khó hiểu. Ô, đó chẳng phải là em gái của các chủ sao? Người bên cạnh cô ta là chồng chưa cưới của các chủ thì phải. Mạnh Khai ngồi trên ghế lái bổ sung một chữ. Trước. Tiêu Nhiệm gật đầu. Đúng, là chồng chưa cưới trước. Phải rồi. Phó Thiên Thiên hờ hững nói. Tiêu Nhiệm cất tiếng chửi. Thật là không biết xấu hổ. Em gái mà lại cướp chồng chưa cưới của chị gái mình. Phó Thiên Thiên vẫn nói giọng điệu sừng sưng. Là tôi gài bẫy để tặng anh ta cho cô ta đấy. Tiêu Nhiệm im lặng. Hả? Nói vậy thì người không biết xấu hổ là các chủ của bọn họ sao? Tiêu Nhiệm sờ vết sưng trên mặt, chỉ nói thầm trong bụng câu này. Các chủ, cô muốn đi vào ngay bây giờ không? Mạnh Khai hỏi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng, gằn từng chữ. Không, đợi đại hội cổ đông bắt đầu đã. Tiêu Nhiệm liền giơ ngón tay cái lên với Phó Thiên Thiên. Các chủ, chiêu này của cô quá tuyệt. Đến lúc bọn họ tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, thì bất ngờ giết bọn họ, khiến bọn họ trở tay không kịp. Quả là quá tuyệt. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Tiêu Nhiệm, giọng nói lãnh đạm, toát ra sự đe dọa. Nếu anh còn tiếp tục lắm lời, thì tôi có thể khiến anh về sau, không thể nói nữa luôn đấy. Tiêu Nhiệm thật là quá ồn ào. Cô nhập ngũ nhiều năm là thế, mà chỉ gặp hai người ồn ào. Một người là Tăng Nguyệt Nguyệt, người còn lại là Tiêu Nhiệm. Song Tăng Nguyệt Nguyệt là con gái, mà con gái được gọi là nhiều chuyện. Vì tình thì có thể bỏ qua được. Nhưng một người đàn ông om sòm như Tiêu Nhiệm thật khiến người ta thật chán ghét. Lời đe dọa của Phó Thiên Thiên đã khiến Tiêu Nhiệm ngậm miệng. Không những thế, anh ta còn lấy hai tay bịt miệng mình để không thể mở miệng ra nữa. Phó Thiên Thiên hài lòng, rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn tòa nhà của tập đoàn Phó Thị ở trước mặt, cô hơi nheo mắt lại. Một lát sau, cô lại thấy có một chiếc xe nữa đến. Đó là Phó Minh Thanh thong dong đến muộn, đã tới trước cửa tòa nhà. Sự phô trương của ông ta còn hơn tất cả những người đã đến trước. Sau khi ông ta xuống xe, một số cổ đông của công ty lập tức cùng đi ra đón. Hôm nay Phó Minh Thanh mặc bộ âu phục mới tinh, vẻ mặt càng thêm rạng rỡ, trong mắt có sự tự tin nhất định phải có. Phó Minh Thanh còn chưa lấy được cổ phần của Phó Thiên Thiên mà các cổ đông có mặt tại đây đã bắt đầu chúc mừng ông ta, và ông ta cũng vô cùng hưởng thụ. Nhìn vẻ mặt tự tin của Phó Minh Thanh, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch miệng. Đáng tiếc là hôm nay Phó Minh Thanh sẽ không được như ý ông ta muốn. Ông ta đã nhầm rồi. Khi chiếc xe mà Phó Minh Thanh đã ngồi trước đó rời đi, ông ta cùng những vị cổ đông cùng vào công ty. Trước khi bước vào, ông ta đột nhiên có cảm giác có ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, khiến ông ta bỗng cảm thấy hơi bất an. Ông ta không kìm được mà quay đầu liếc nhìn về phía ngoài cửa, nhưng không phát hiện ra người nào khả nghi. Có lẽ là ông ta đã suy nghĩ quá nhiều. Nghĩ vậy, ông ta liền đi tiếp vào bên trong. Khi Phó Minh Thanh vừa bước vào, thì lại có một chiếc xe nữa dừng lại. Lái xe đỡ người ngồi ở ghế sau ra. Phó Thiên Thiên tinh mắt nhìn thấy ông cụ phó từ trên xe bước xuống. Đúng lúc này, Phó Minh Thanh bảo trợ lý của mình ra đón ông cụ phó. Trợ lý đó xun xoe định đỡ ông cụ phó, nhưng đã bị ông tức giận gạt ra. Trợ lý hậm hực đưa tay sờ mũi rồi đứng ở một bên, không dám tiến lên lấy lòng ông cụ nữa. Trông thấy ông cụ phó, đôi con ngươi của Phó Thiên Thiên khẽ chuyển động. Có lẽ Phó Minh Thanh muốn lấy cổ phần của cô, nhưng ông cụ phó không đồng ý. Có điều, Phó Minh Thanh là kẻ cực kỳ vô sỉ. Trước đây ông ta có lấy điểm số của cô ra để uy hiếp, hòng tiếp quản số cổ phần của cô, thì làm sao lúc này lại có thể nghe lời ông cụ phó cho được. Nhìn từ bóng lưng, xem ra ông cụ phó đã còng hơn trước kia. Trong những ngày cô biến mất, ông cụ phó rất lo lắng cho cô thì phải. Nghĩ đến điều đó, ánh mắt Phó Thiên Thiên nhìn ông hiện lên chút ấm áp. Ông cụ phó là sự ấm áp duy nhất của cô ở nhà họ Phó. Vì thế cô tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương ông. Phó Thiên Thiên dõi mắt nhìn theo ông cụ phó cho đến khi bóng dáng của ông biến mất mới thôi. Sau khi thu lại ánh nhìn, cô lấy di động ra bấm một dãy số. Cùng lúc đó, chuông điện thoại di động của Bùi Diệp vang lên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị. Hết chương 370.